Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, rượu ngon giai nhân. Kia đen nhánh nam tử hiển nhiên chính là phục dụng hóa cho đan cổ mộc. Hắn lúc này, chẳng những dung mạo thanh âm phát sinh biến hóa, liền liên thể cách cũng tăng cao không ít, nhìn qua tựa như chừng 20 cường tráng thanh niên. Đối với có thể tại cảnh giới võ sư cường giả trước mặt không bị phát hiện, cổ mộc rất hài lòng. Hiện tại hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, chỉ là đơn thuần nghĩ bình tĩnh lời ít tiền tài, sau đó rời đi bàn thạch thành, đi càng lớn rộng lớn hơn thế giới xông vào một lần. Đồng thời dự định tiến về thủ kiếm thành, tìm kiếm đêm nghĩ mơ ước long linh. Đương nhiên, muốn kiếm tiền là cần năng lực giọt. Bây giờ y quán đã khai trương, bộ kia câu đối cũng kiếm đủ đại gia ánh mắt. Tiếp xuống liền muốn khảo nghiệm hắn chân chính năng lực thời điểm nha. Bất quá, mở tiệm làm ăn cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Y quán khai trương 5-6 ngày, từ đầu đến cuối không có một bệnh nhân vào xem. Nhìn xem xa mấy bước vạn bảo đan dược phường, người đến người đi, sinh ý thịnh vượng, hóa cho thành hơn 40 tuổi tiêu ca lại gấp. Cái này mở cửa làm ăn không có người vào xem, khẳng định không phải cái gì tốt hiện tượng a. Chủ cửa hàng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Tiêu ca hóa thành chòm râu dê trung niên hán tử, tiếng nói chuyện so dĩ vãng muốn trầm thấp rất nhiều, mà lại tại xưng hô cũng có thay đổi. Cổ mộc ngồi tại trước quầy, bên cạnh đặt vào một vò rượu ngon, chỉ nghe mùi rượu bốn phía, để người thèm nhỏ nước dãi. Cầm chén rượu lên, cổ mộc hít hà uống một hơi cạn sạch, dư vị vô tận thì thào miệng, nghiễm nhiên một bộ tửu quỷ bộ dáng. Nói, lão Tiêu, cái này hoa quế mùi rượu thuần a. Tiêu ca im lặng. Cái này đều lúc nào còn có tâm tình phẩm tửu. Rót đầy chung rượu, cổ mộc cầm bốc lên một hạt củ lạc, cười nói, lão Tiêu a, ngươi liền không cần lo lắng, dù sao có người nuôi sống chúng ta. Dứt lời, phất tay ném một cái, kia đậu phộng đậu nhập khẩu, nhai nhai khen, một phương khí hậu nuôi một phương người, liền ngay cả đậu phộng này nuôi cũng có chút hương thuần. Thật sự là hay lắm. Tiêu ca thấy cổ mộc như thế, đành phải lắc đầu, quản lý lên giá thuốc vật liệu. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, mộc thiếu gia thế nào sẽ cùng vạn bảo thương hội Dương tổng quản có gặp nhau đâu. Mà lại quan hệ này còn giống như không cạn, đúng là đem cửa hàng chuyển bán cho cổ thiếu gia, còn đem mộc trận công nhân đều an trí thỏa đáng. Cổ mộc thiếu gia chính là phi phàm người, tiêu ca không nghĩ ra, đành phải cho rằng như thế. Đang, bất y quán bên ngoài, dừng lại một cỗ xe ngựa sang trọng, kia Dương Tiệp từ trên xe chậm rãi hạ, sau đó hướng về đan dược phường tùy ý nhìn thoáng qua, trực tiếp đi thẳng tiến y quán. Dương cô nương tiến y quán, những cái kia chuẩn bị mua đan dược võ giả, thấy Dương mỹ nhân đi vào bất y quán, nhao nhao ghé mắt. Dương cô nương cũng tới loại địa phương này xem bệnh hay sao? Một cái tráng kiện đại hán nói, lời nói kia trung tràn ngập khó có thể tin. Trong mắt bọn hắn, đan dược phường liền nhau y quán chẳng những quê mùa đơn sơ, mà lại kia chướng mắt câu đối càng là có lòe người ý tứ. Rất nhiều người tiềm thức cho rằng cái này bất y quán liền cùng hành tẩu giang hồ lừa đảo đồng dạng, không đáng tin cậy. Nhưng hôm nay thấy vạn bảo thương hội tổng quản đi vào, tất cả mọi người bắt đầu nói thầm, chẳng lẽ cái này y quán thật là có chút bản lãnh. Dương Tiệp vừa mới đi vào bất y quán, nghe được nồng đậm mùi rượu, đại mi cau lại, vung lên xa tay áo che lại xinh xắn mũi ngọc tinh xảo. Dương cô nương, tiêu ca tại thu thập dược liệu. Nhìn thấy Dương Tiệp tiến đến vội vàng tôn kính nói. Dương Tiệp khẽ gật đầu, lúc này mới chú ý tới cổ mộc lúc này chính giơ chung rượu. hai con người có chút híp mắt, trên người mình không chút kiêng kỵ nhìn xem, ánh mắt kia tràn ngập trêu tức chi ý. Thế là săn tóc xanh, cố ý làm ra chọc người cử chỉ, xinh đẹp cười nói, Cao lão bản, thật có nhã hứng, Cổ Mộc phục dụng hóa cho đan, thiếu không được muốn đổi cái hành tẩu giang hồ danh hiệu. Cho nên hắn cho mình lấy một cái rất bá khí danh tự cao thượng. Đương nhiên hắn tuyệt không cao thượng, nếu không sẽ không dùng phi thường, hạ lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn. Hơn nữa còn nhìn như thế quang minh chính đại, mở tiệm nhiều ngày, không người đến xem bệnh, đương nhiên là có nhã hứng rồi. Cổ Mộc đem dơ lên chung rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó lắc đầu, như thánh hiền ngâm nói, người cả đời này sinh lão bệnh tử, không cách nào đào thoát, mà ta, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi, chỉ mong thế gian người không việc gì. Tiêu Ca nghe vậy, bộ mặt cơ bắp co quắp một trận, Cổ thiếu gia mặc dù ngâm phải một tay thơ hay, nhưng cũng quá dối trá đi. Liền ngươi canh chừng lạnh nhức đầu bệnh nhẹ định giá tại trăm lượng trở lên. Sẽ có cao thượng như vậy phẩm đức, cao lão bản y đức để tiểu nữ tử khâm phục. Chỗ nào, chỗ nào, Cổ Mộc rất khiêm tốn phất phất tay. Sau đó hai tay chụp tại cùng một chỗ, cái cằm dán tại phía trên. Hỏi, Dương cô nương hôm nay đến bỉ cửa hàng là xem bệnh. Vẫn là không đành lòng cao mỗ độc câu lạnh giang tuyết. Đến đây tiếp khách đâu? Đều có, Dương Tiệp hàm răng nhẹ nhàng đóng mở. Nói, Cổ Mộc tự nhiên vui lòng nhìn thấy trên bàn có rượu ngon. Bên cạnh bàn có mỹ nữ bực này ao ước sát thần tiên tình cảnh. Thế là vội vàng phân phó. Nói, lão Tiêu, cho Dương cô nương chuẩn bị ngồi. Cầm phó bát đũa. Tiêu Ca đưa tới cái ghế cùng bát đũa, vội vàng lui ra, Dương Tiệp vung lên sa y, phiêu nhiên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy Cổ Mộc vì đó rót đầy rượu ngon chung rượu. Tay áo dài che tay uống xuống dưới, Cổ Mộc khẽ giật mình, chưa từng nghĩ mỹ nữ này còn rất biêu hãn. Trận thế kia cử chỉ, tựa như là rượu trên sân cao thủ. Thế là, hắc hắc. Cười nói, Dương cô nương quả nhiên lợi hại, cao mỗ bội phục, một chén rượu uống vào, Dương Tiệp xinh đẹp khuôn mặt bên trên phơi bày ra một vòng đỏ ửng, liền phảng phất nở rộ hoa hồng đỏ càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Cái này khiến Cổ Mộc lập tức có một cỗ muốn nhào tới xúc động. Bất quá, nhân gia là cao thượng, có cao thượng y đức, còn có cao thượng phẩm đức. Loại này hạ lưu hành vi căn bản khinh thường tại chú ý. Thế là, đành phải cầm lấy rượu trong chén, rót xuống dưới, ý đồ này đến dội tắt loại này vô sỉ xúc động. Có thể kết quả, càng uống càng nâng cao tinh thần, càng uống càng hăng hái. Cao lão bản, hàng đã bán hết, Dương Tiệp không biết Cổ Mộc lúc này ở vào kịch liệt dãy giụa chung. Mà là duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, giúp Cổ Mộc châm rượu ngon, nhỏ nhẹ nói, nhanh như vậy, Dương Tiệp nói chuyện chính sự, Cổ Mộc liền dứt bỏ suy nghĩ lung tung, kinh ngạc nói, cao lão bản cung cấp hàng, tại ngang nhau vật phẩm bên trong chất lượng thượng đẳng, tự nhiên rất quý hiếm, Dương Tiệp cười nói, chẳng lẽ ngươi đến tiểu điếm mục đích, là thúc hàng sao, Cổ Mộc. Uống ít rượu, ánh mắt không đứng ở Dương Tiệp đầy đặn trên bộ ngực quét tới quét lui. Đồng thời trong lòng bi ai, nói, không phải ca hạ lưu, là cái đồ chơi này ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Quá nổi trội, xem như thế đi, bất quá, quan trọng hơn chính là vì tới thăm cái này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hàng xóm. Hàng xóm, Cổ Mộc có chút ngây người. Chợt cười nói, nếu là hàng xóm, ta kia hàng hóa lại như thế bán chạy, Dương cô nương, có thể hay không đem khế ước cho, không được. Dương Tiệp cười đánh gãy, nói, lợi nhuận 3/10 thế nhưng là người ta thương nghị tốt. Muốn sửa đổi, chỉ có thể chờ đợi đến bán ra kỳ hạn sau lại cái khác thương nghị. Cổ Mộc liếc nàng một cái, dầu dĩ không vui đem rượu chung uống một hơi cạn sạch. Nữ nhân này rất đáng hận, chính mình cùng với nàng thương lượng lâu như vậy còn không chịu buông tay. Đã như vậy vậy coi như, bất quá Dương cô nương ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Tại trước mắt bao người tự mình đến ta tiểu điếm, là cố ý vì y quán đề cao nổi tiếng a. Cổ Mộc loay hoay chung rượu, cười nói, thương nhân chính là thương nhân, làm như vậy có sai sao? Dương Tiệp thấy Cổ Mộc nhìn ra chính mình chân chính mục đích, không thèm để ý chút nào nói ra, cái này y quán nếu như không kiếm tiền, ta như thế nào thu lấy lợi nhuận? Thương nhân vô lợi không dậy sớm, ta Dương Tiệp cũng không ngoại lệ. Vô lợi không dậy sớm, Cổ Mộc tự lẩm bẩm, lấy sau cùng lên chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tuét miệng nở nụ cười. Nghe hắn ngâm nói, rượu ngon giai nhân, còn cầu mong gì? Dương Tiệp gặp hắn thơ tính đại phát, chỉ là tò mò nhìn, kia má phấn xấu hổ, điểm dáng môi son, càng làm cho Cổ Mộc một trận ngạt thở. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem Tiêu Ca gọi, phân phó nói, ngày mai tại ngoài tiệm treo lên bố cáo, viết lên, phàm là đến bỉ cửa hàng xem bệnh người, bao quát dược liệu đồng đều không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cái này không tốt a? Tiêu Ca nao nao, y quán mở tiệm không có sinh ý, còn muốn miễn phí xem bệnh, đây không phải thâm hụt tiền mua bán sao? Không có việc gì, Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, nói ra, bất quá muốn ghi chú rõ, bản điếm vì Vạn Bảo Thương Hội chỉ định liền xem bệnh y quán, mà lại mỗi ngày xem bệnh chỉ hạn 5 người, không phải bệnh nan y bất trị, thời hạn 3 ngày, sau đó quay người hướng về Dương Tiệp nói ra, mượn dùng quý hội danh hiệu không có vấn đề à? Dương Tiệp cười cười, nói, không có vấn đề, vậy cứ như thế, đến uống rượu. Cổ Mộc lung lay đen nhánh cánh tay, cầm rượu lên chung uống một mình một phen, nắm bắt củ lạc nhai, nhưng trong lòng nghĩ đến, thực tế không được, để Trương Lâm bọn hắn phố lớn ngõ nhỏ phát truyền đơn đi. Dương Tiệp nhìn xem cái này đột nhiên có nhiệt tình nam nhân, mặc dù bề ngoài nhìn qua là rất phổ thông thanh niên, lại làm cho nàng trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đây là một thiếu niên sao? Chỉ sợ hiện tại cái này hình tượng mới chính thức phù hợp hắn đi. Cổ Mộc nếu như biết Dương Tiệp hiện tại ý nghĩ, khẳng định sẽ khóc, bởi vì hắn xuyên qua trước đó, vốn là nhiệt huyết, tiến tới, có khát vọng, tam quan chính ưu tú lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên. Nhưng mà ai biết xuyên qua đến một cái 15-16 tuổi tiểu thí hài trên thân. Cao lão bản muốn để bất y quán sinh ý thịnh vượng. Tiểu nữ tử cũng có một cái biện pháp. Dương Tiệp nhỏ nhấp một chút rượu. Sau đó tại Cổ Mộc một mình uống rượu thời điểm, thình lình nói, ô, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng. Nói, Dương cô nương thỉnh giảng. Dương Tiệp đem rượu chung buông xuống. Từ từ nói, Táng Long Sơn sự kiện chắc hẳn cao lão bản cũng đã được nghe nói a. Nghe nói qua, Cổ Mộc gật gật đầu, kia hư vô, lệnh đế di mộ, vang lên, bàn thạch thành từng cái gia tộc từng phái ra cao thủ tiến về dò xét. Bất quá khi tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu về sau, lại đột nhiễm quái bệnh, kia Thẩm gia cùng những nhà khác võ sĩ thậm chí võ sư cường giả đều là không cách nào thi triển linh lực, so như phế nhân, còn có việc này. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, Dương Tiệp gật gật đầu, nói, lúc ấy Cổ gia lui cách quả quyết, cũng không có nhiễm lên thứ quái bệnh này, bất quá, mấy cái khác muốn lên núi tìm tòi hư thực gia tộc nhưng bất hạnh mắc, mà lại nghe nói tại ngoài núi ngừng chân tán võ nhóm, cũng xuất hiện tình huống khác nhau hư thoát, bây giờ khoảng cách Táng Long Sơn sự kiện đã có hơn một tháng. Bọn hắn thăm lượt danh y, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Quá tốt, Cổ Mộc xoa xoa đôi bàn tay, lập tức cảm giác cơ hội đến. Nhiều như vậy bệnh nặng người bệnh, mà lại hoạn vẫn là bọn hắn dựa vào sinh tồn võ đạo linh lực. Nếu như mình có thể trị liệu, kia tất nhiên có thể oanh động bàn thạch thành, lo gì không sợ người khác vào xem. Cái này so phát truyền đơn đáng tin cậy a. Dương Tiệp thì tưới nước lạnh, nói, Cao lão bản, Thẩm gia tài cao thế lớn, vì để cho gia tộc cường giả khôi phục thực lực, từng đem người tiến về Tào Thành tìm y, kết quả lại là mất hứng mà về. Nữ nhân này, Cổ Mộc nghe được, nàng là đối chính mình không có lòng tin a. Bất quá Cổ Mộc thật là có điểm tâm hư. Dù sao hắn không biết Thượng Vũ Đại Lục y thuật đến cùng đạt tới cái gì cao độ. Nếu như ngay cả Tào Châu thủ phủ Tào Thành đại phu đều nhìn không tốt, chính mình phải chăng có năng lực diệu thủ hồi xuân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.